Chương 101, đại chiến tiến đến. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ tề huyên thanh âm, quanh quẩn tại đại chu thành mỗi một hẻo lánh, đưa tới vô số hoảng sợ bất an, dù sao bảy vị thái sơ cảnh cường giả mang tới cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. Bọn hắn đủ để đánh vỡ cửa thành, để cái kia tề vương quân đội không chút kiêng kỵ xông tới. Tại trên loại chiến trường này, thái sơ cảnh cường giả chỗ có được lực chấn nhiếp cùng lực phá hoại, thật sự là quá mức cường đại. Cho nên, toàn thành vô số người, đều là vào lúc này khủng hoảng đứng lên. Trên tường thành trong phòng nghị sự, Chu Kình sắc mặt tâm trầm, Vệ Thương Lan cũng là cho mày, cái kia Hắc Độc Vương càng là sắc mặt khó coi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ là lấy nhiều đánh ít, phần thắng không thấp, nhưng nào ngờ tới trong nháy mắt, Tề Uyên bên kia vờ y ma nhiều hơn 6 vị thái sơ cảnh. Kể từ đó, bọn hắn bên này liền lâm vào hạ phong. Hắn thấy, hôm nay tình huống, một khi làm không tốt, chỉ sợ thật sự là đến vẫn lạc nơi đây. Ngay cả 3 vị thái sơ cảnh cường giả đều là như vậy, mặt khác những tướng lãnh kia càng là thấp thỏm lo âu, sĩ khí nguyên bản tăng cao kia, đều là trở nên cực kỳ sa sút, trong phòng nghị sự, không khí ngột ngạt. Chư vị không cần lo lắng, đối phương tuy có 7 vị thái sơ cảnh, nhưng chúng ta đại chu, chưa chắc liền yếu đi bao nhiêu. Chu Nguyên bình tĩnh lên tiếng nói. Đông đảo ánh mắt, đều là đầu tới, 7 vị đối với 3 vị, cũng không phải cái gì không kém bao nhiêu có thể giải quyết. Chu Nguyên nhìn đến những ánh mắt kia, biết được nhất định phải tăng trưởng một chút sĩ khí, lúc này đối với một bên yêu yêu nhẹ nhàng gật đầu. Người sau thấy thế, ngọc thủ vô vỗ trong ngực Thôn Thôn. Thôn Thôn hể vải dối cái lưng mệt mỏi, trên thân thể nho nhỏ, chính là có một cỗ khí thế kinh người chậm rãi phát ra. Thái sơ cảnh nguyên thú trong phòng nghị sự, rất nhiều tướng lĩnh nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên vô cùng nhìn qua Thôn Thôn, hiển nhiên đều không có nghĩ đến, tiểu thú khả ái như thế, vợ ơ y ma cu nở dê có được thái sơ cảnh thực lực. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, chỉ vào yêu yêu nói, ta vị tiểu sư tỷ này, nguyên văn tạo nghệ đã đạt tứ phẩm, đủ để chống lại một vị thái sơ cảnh. Đông đảo ánh mắt, lại là chuyển hướng yêu yêu, xì xào bàn tán ở giữa, bầu không khí ngược lại là linh hoạt rất nhiều. Nếu như Chu Nguyên nói tới là thật, vậy bọn hắn bên này, QNZ có được 5 vị thái sơ cảnh sức chiến đấu, thật muốn đấu mà nói, mặc dù vẫn như cũ chiếm không được thượng phong, nhưng cũng coi là cường hãn. Chư vị chỉ cần giữ vững riêng phần mi nhờ vị trí, thái sơ cảnh cường giả, tự sẽ có người ngăn cản. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chung quanh đông đảo tướng lĩnh, trầm giọng nói. Đúng nhìn đến Chu Nguyên ánh mắt, ở đây tướng lĩnh cũng không dám bởi vì hắn tuổi tác lòng sinh khinh thường, đều là cung kính đáp. Nhìn thấy sĩ khí có chỗ tăng trở lại, Chu Kình thần sắc vừa rồi có chút hòa hoãn, lại lần nữa trấn an mọi người một cái, mới để cho đến những người khác tán đi. Những người khác tán đi, Chu Kình vừa rồi sầu lo nhìn về phía Chu Nguyên, thở dài, dù vậy, chúng ta cũng chỉ có thể ngăn cản 5 vị thái sơ cảnh, còn có 2 người, khó mà ngăn được. Một khi để 2 vị này thái sơ cảnh cường giả công phá cửa thành, trắng trợn phá hư, vậy hiển nhiên sẽ đối với Đại Chu thành tạo thành cực lớn tổn thất, thậm chí còn có thể liên lụy quân đội sĩ khí sụp đổ. Chu Nguyên mắt mang lấp lóe, nói, phụ vương không cần sầu lo, 2 vị kia thái sơ cảnh địch nhân, ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Người Chu Kình ngẩn người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, dù sao bây giờ Chu Nguyên, ngay cả yêu yêu cùng Thôn Thôn đều mời đi lên, mà bản thân hắn, mới bất quá chỉ là dưỡng khí cảnh sơ kỳ thực lực, đối mặt với thái sơ cảnh loại cường giả kia. Lại có thể làm đến cái gì bất quá mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Chu Kình hay là không nhiều lời cái gì, chỉ là gật gật đầu. Lại lần nữa trao đổi một hồi, Chu Nguyên chính là cùng yêu yêu đi ra ngoài. Ngươi như thế nào ngăn cản thái sơ cảnh cường giả ra cửa, yêu yêu lại là đột nhiên lên tiếng, nàng đối với Chu Nguyên thực lực hiểu rất rõ, hắn hiện tại cơ bản không có năng lực đối phó thái sơ cảnh cường giả. Yêu yêu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đôi mắt sáng lóe lên, nói, nếu như ngươi là muốn mượn nhờ ngân ảnh lực lượng, bằng ngươi bây giờ thần hồn cảnh giới, căn bản là không có cách đem hắn thôi động. Hiển nhiên, thông tuệ nàng, rất nhanh liền nghĩ đến chiến khôi bị Chu Nguyên mệnh danh là ngân ảnh kia. Chu Nguyên gãi đầu một cái, cười nói, hay là yêu yêu tỷ thông minh. Yêu yêu lắc đầu, nói, ngươi không khởi động được, không cần cậy mạnh. Chu Nguyên nghe vậy, cười gật gật đầu, nói, ta hiện tại thần hồn cảnh giới, hoàn toàn chính xác không khởi động được ngân ảnh, nhưng là không phải còn có chiếc nhẫn kia sao? Yêu yêu khẽ giật mình, giờ mới hiểu được tới. Chu Nguyên nói chính là hắn tại Ngọc Anh Thụ nơi đó có được chiếc nhẫn màu bạc, chiếc nhẫn kia có thể trên phạm vi lớn tăng phúc thần hồn, chỉ bất quá lu cờ đường thơ ý chỗ tàn phá, yêu yêu trong khoảng thời gian này một mực tại đem hắn chữa trị. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Yêu yêu chân mày cau lại, nói, bất quá ta cũng không tán thành cách làm của ngươi, chiếc nhẫn kia cố nhiên có thể tăng phúc thần hồn của ngươi, nhưng đây đối với ngươi mà nói, đơn giản chính là siêu phụ tải, một cái sơ sẩy, thần hồn của ngươi rất có thể bị thương nặng. Mặc dù mượn chiếc nhẫn kia tăng phúc, Chú Nguyên có thể tạm thời buộc phát ra ngân ảnh lực lượng, nhưng này rất nguy hiểm, dù sao, khống chế loại lực lượng trình độ kia, đối với Chu Nguyên mà nói, hay là quá mức khó khăn. Chu Nguyên cười một tiếng, bình tĩnh nói, nếu là ngay cả khảm này đều làm khó dễ, thần hồn có hay không bị trọng thương, có cái gì khác nhau nếu như Đại Chu Thành bị phá, Tề Huyên tất nhiên sẽ chém tận giết tuyệt, hắn có lẽ có thể thừa dịp loạn chạy thoát, nhưng hắn phụ vương mẫu hậu đâu cái này, Đại Chu vương triều con dân đâu loại kia gia quốc bị diệt, hắn một mình chạy trốn. Chịu đựng khuất nhục không ngừng tu luyện, đang mong đợi sẽ có một ngày báo thủ, loại quá trình kia, Chu Nguyên cũng không thích. Cùng như thế, còn không bằng dùng hết hết thảy, cầu được tia sinh cơ kia. Yêu Yêu trầm mặc nửa ngày, mới nói, nhưng dù vậy, ngươi cũng chỉ có thể đối phó một vị thái sơ cảnh. Vị cuối cùng thái sơ cảnh, ta sẽ để cho phụ vương phái một chút thiên quan cảnh cao thủ đi vây giết, mặc dù có lẽ sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng, nhưng bọn hắn chỉ cần ngăn chặn một chút thời gian, chờ đến chúng ta bất kỳ một người nào rảnh tay. Liền có thể ổn định cục diện. Chu Nguyên nói ra. Đây hết thảy, hắn hiển nhiên đều là có kế hoạch. Yêu Yêu than nhẹ một tiếng, nói, ngươi cái này Thánh Long chi lộ, thật đúng là gian nan nhiều khó khăn. Rất nhiều kiếp nạn này, đều là tựa như vách núi hành tẩu, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Chu Nguyên nghe vậy, thì là nở nụ cười, thanh âm nhẹ nhàng nói, có lẽ đây chính là khảo nghiệm đi, khảo nghiệm ta đến cùng có phải hay không, vậy chân chính Thánh Long nửa ngày thời gian. Lại là cho Đại Chu Thành mang đến vô số khủng hoảng, đủ loại tin tức ở trong thành lưu truyền, khiến cho lòng người bàng hoàng, bầu không khí bất an. Thành năm chỗ, trong một gian phòng sạch sẽ sáng tỏ, một tên thân thể mềm mại thon dài thanh lệ thiếu nữ, nhẹ nhàng đi ra, đóng cửa phòng. Lúc này Tô Ấu Vi, một thân thanh bạch quần áo, lộ ra sạch sẽ thanh tịnh, thanh lệ dung nhan cùng động lòng người ngũ quan, làm cho ánh mắt chung quanh đều là đang không ngừng tụ đến. Nàng không để ý đến những ánh mắt kia. Chỉ là nâng lên trắng nõn như ngọc gương mặt xinh đẹp, nhìn về hướng tường thành phương hướng. Trong thành lưu truyền tin tức, nàng tự nhiên cũng là nghe nói, cho nên minh bạch lúc này Đại Chu Thành gặp phải cỡ nào nguy hiểm. Rất nhiều người đều trong bóng tối chuẩn bị đào mệnh, nhưng nàng lại là không có chút nào loại ý nghĩ này, mặc dù nàng cũng hiểu biết cục diện gian nan, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng, cuối cùng sẽ nhớ tới thiếu niên có đôi khi cười đến lười biếng ung dung kia, hắn luôn có thể để nàng trống rỗng dâng lên rất nhiều lòng tin. Có hắn ở chỗ này, muốn phá thành, QNZ không dễ dàng như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Ấu Vi bước liên tục nhẹ nhàng, đối với tường thành mà đi. Tại trải qua một cái đường đi chỗ rẽ thời điểm, nàng đỗng nhiên nhìn đến một đạo còng xuống thân ảnh ra mua rửa vào vách tường. Lão nhân hô hấp yếu ớt, không đến quá khứ người qua đường, đã là hoảng loạn, tự nhiên không có ai để ý hắn. Tô Ấu Vi nhìn hắn, thì là nghĩ đến nhà mình ra ra, thế là bước chân ngừng lại, nghĩ, từ trong ngực móc ra một cái bánh thịt túi giấy dầu bọc tốt. Ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trước mặt của lão nhân. Dường như phát giác được động tĩnh, lão nhân mở ra một tia con mắt, đục ngầu ánh mắt đánh giá thiếu nữ trước mắt, thanh âm giả nua vô lực nói, nữ hoa tử, lúc này, còn không chạy đường đâu. Tô Ấu Vi nhấp nhẹ lấy môi đỏ cười cười, cũng không đáp lời, chỉ là ngọc thủ có chút nắm khe tờ lão nhân ra, ăn xong đồ vật liền mau chóng rời đi đi. Tô Ấu Vi vươn người đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp lại là có một vòng vẻ dứt khoát hiện, quay người đối với tường thành mà đi. Lão nhân nhìn qua Tô Ấu Vi rời đi bóng hình xinh đẹp, dường như cười cười, hắn nắm trước người mang theo ấm áp bánh thịt, trong đôi mắt đục ngầu, có quang mang nhàn nhạt lướt qua, tự nhủ, thật sự là không nghĩ tới, lại sẽ ở nơi vắng vẻ này, nhìn thấy một cái âm dương khí phủ bất quá tiểu nữ hoa này trong mắt chứa lăng lệ, như muốn mượn nhờ ngoại vật, ai, số tuổi nho nhỏ, cũng không sợ tổn hại sức khỏe canh ba. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.